Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, Thiên Tuyết Hồ Bạn. Ngày hôm nay, vốn là rất ít người đến ngày Tuyết Hồ, trở nên dị thường náo nhiệt, ngoại trừ trước nói đến cái kia bốn cái thú nhân tiểu đội. Còn ra hiện những người khác, đồng thời số người này tốt không ít, xem ra đều là nhận được tin tức, mới chạy tới nơi này. Những người này, đều là như cái kia tiểu đội như thế, đều là mạo hiểm tiểu đội, còn có dòng binh đội ngũ. Đồng thời, bầu không khí còn có một chút dương cung bạt kiếm cảm giác. Mỗi cái đội ngũ đều đối với những khác đội ngũ hoặc nhiều hoặc ít lộ ra địch ý. Là cái gì để cho bọn họ gom lại nơi này? Đồng thời còn có phương thức như thế ở chung. Không phải những khác, chính là Lăng Phong cùng Amandat. Không đúng. Nên tới nói là lượng lớn kim tệ. Hiện tại trên đại lục, giá trị cao nhất dòng binh nhiệm vụ chính là tìm kiếm Lăng Phong tam tích. Không cần nói tìm tới Lăng Phong, liền ngay cả hắn tin tức xác thật, cũng có thể được lượng lớn tiền hoa hồng. Mà tìm tới Aman đạt tiền hoa hồng cũng không ít. Có dòng giã 10 vạn kim tệ, này có thể tương đương với một quý tộc gia tộc lớn tài lực. Như vậy như thế nào sẽ không để cho người không vì chi tâm động? Vì đó điên cuồng, cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. 10 vạn kim tệ, coi như để cho bọn họ liều mạng cũng có thể. Mà bây giờ chỉ là tìm người, càng là điều chắc chắn. Bởi vậy lần nữa đến tin tức sau khi, tất cả mọi người không thể chờ đợi được nữa tới nơi này. Nhìn tin tức có chính xác không? Tốt đến cái kia lượng lớn tiền hoa hồng. Chỉ lo người khác giành trước một bước, mà kết quả là... Mọi người đều là nghĩ như vậy, đều lại đây nơi này, đều phát hiện trừ mình ra bất ngờ, còn có những khác đội ngũ, liền chỉ làm thành hiện tại cục diện này. Những đội ngũ này ở trong, sớm nhất tới, đã là mấy ngày trước, mà may mắn thế nào, sớm nhất tới là hai con đội ngũ, từ sơn hai bên, gần như cùng lúc đó đến, hỏi như vậy để liền nghiêm trọng. Bọn họ liền bắt đầu cãi vã lên nhiệm vụ này nên tính là ai. Đều nói là của mình. Đón lấy, ở tại bọn hắn tranh luận không ngớt thời điểm. Con thứ ba, con thứ bốn, vốn là sau đó đội ngũ, là không có đùa, bởi vì tới trước được trước. Tuy rằng ai trước hết đến còn không rõ ràng lắm, nhưng là mình cũng không phải trước hết. Căn cứ dòng binh quy định bọn họ nên từ bỏ nhiệm vụ lần này. Mà bọn họ lưu lại nguyên nhân chỉ có một, chính là nhìn tin tức này thật giả. Nếu như là thật sự, cái kia Lăng Phong lại đang nơi nào? Nếu như không ở nơi này, đó chính là cái kế tiếp nhiệm vụ bắt đầu. Lần này không được, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ lần sau. Đồng thời bọn họ cũng hy vọng ở đây có thể nhìn thấy trong truyền thuyết dòng binh thần thoại Lăng Phong, tuy rằng Lăng Phong là mất tích 10 năm. Thế nhưng hắn dòng binh truyền kỳ hay là đang dòng binh giới lưu truyền rộng rãi. Đồng thời phần lớn dòng binh đều rất sùng bái hắn. Vì lẽ đó bọn hắn bây giờ thì sẽ không buông tha cái này thấy thần tượng cơ hội. Nhưng sau đó, sự tình xuất hiện một chút biến hóa. Có một người đưa ra một vấn đề. Hiện tại chỉ là đến nơi này, mà không có bắt đầu chân chính nhiệm vụ. Vậy tại sao người đến sau không tư cách? Đại gia như thế đều có tư cách, chỉ cần ngươi tìm tới Amandat, nhiệm vụ này chính là ngươi hoàn thành. Cứ như vậy, vấn đề thì càng phức tạp. Hiện tại đã biến thành ai cũng có tư cách, đều muốn đi cướp nhiệm vụ này. Dù sao như vậy lượng lớn tiền hoa hồng, ai cũng không muốn từ bỏ. Tối thiểu cũng phải chia một chén canh. Hiện tại đội ngũ đã từ vừa bắt đầu 2 con, đã biến thành bây giờ 13 con. Thêm vào vừa đến 4 người tiểu đội, liền đã biến thành 14 con. Có vẻ như càng ngày càng nhiều. Có người đã phát hiện vấn đề này. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, cũng chỉ sẽ phân đến càng ngày càng ít. Không bằng đại gia hợp tác, là thật liền đồng thời chia sẻ nhiệm vụ. Đồ giả, tác phẩm dởm sao? Đương nhiên là từng người trở lại, mà bắt đầu cái kia 2 con đội ngũ. Hiện tại cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Bọn họ đều ở hối hận. Sớm biết nếu như vậy, bắt đầu nên cùng một con khác đội ngũ hợp tác. Nếu như vậy, cũng chỉ muốn phân 2 phần, mà không phải bây giờ 14 phần. Liền liền đề nghị mỗi cái đội ngũ lĩnh đội đi ra thương lượng, mà 4 người tiểu đội trưởng Đông Ni cũng bị kêu lên thương lượng. Hắn ở lúc mới bắt đầu liền cự tuyệt chia sẻ nhiệm vụ. Điều này làm cho những người khác cho là hắn muốn nuốt một mình nhiệm vụ, đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Tiếp theo Đông Ni phát hiện mình gây nên hiểu lầm. Hắn kỳ thực muốn nói là mình không phải là vì dong binh nhiệm vụ mà đến. Vì lẽ đó không muốn nhiệm vụ lần này. Nói cách khác ý của hắn phải không muốn nhiệm vụ lần này thành quả. Khi hắn đem cái này nói ra được thời điểm, những người khác đều kinh ngạc nhìn hắn. Coi như ngươi không phải là vì cái này, có điều ngươi cũng giống vậy có thể lĩnh đến nhiệm vụ tiền hoa hồng. Vì vậy nhiệm vụ là không hạn chế. Không hạn chế bất luận người nào. Chỉ cần ngươi đi dong binh công hội, dành cho chân thực chính xác tin tức, là có thể được thù lao. Mà người sói này dĩ nhiên không muốn. Điều này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Đông Ni 4 người này, nhưng thật ra là thú nhân đế quốc chính thức nhân viên, là vâng mệnh lại đây điều tra tin tức. Bởi vậy đây cũng là bọn họ bản chức công tác. Có điều muốn nói tới cái bổng lộc cũng là hắn ứng đắc. Không có người nói hắn. Thế nhưng không biết hắn vì sao lại không muốn. Cái này tất cả mọi người không làm rõ ràng được. Thế nhưng cái này bọn họ đang cầu mà không được. Đương nhiên sẽ không đi khuyên hắn muốn phần này thù lao. Không có ai sẽ không đồng ý nhiều một chút thù lao. Kết quả là, tất cả mọi người chuẩn bị đi thăm dò ngay tuyết hồ. Cho tới bên hồ, bọn họ cũng sớm đã khiến người ta từng điều tra. Coi như 3 ngày nay ở tranh chấp, điều tra tình huống chuyện tình vẫn là sẽ đi làm. Mà căn cứ tin tức, Aman đạt này đây nhân ngư trạng thái xuất hiện ở trong hồ. Vì lẽ đó tất cả mọi người suy đoán nàng rất có thể ở nơi này trong hồ. Đã sớm làm tốt hạ thủy tìm tòi chuẩn bị. Đông Ni nhìn thấy tình huống này, liền lui trở về chính mình đồng đội bên cạnh. Có những người khác ra mặt, chính mình liền ở ngay đây chờ kết quả. Ngược lại mục đích hôm nay chính là vì xác định tin tức này chân thực tính, mà không phải vì thù lao. Lần này tin tức người biết còn không nhiều, cho nên mới phải chỉ có này mười mấy con đội ngũ. Nếu không, sẽ có nhiều hơn đội ngũ chen chúc mà tới. Mà phỏng chừng Hắc Thạch Trấn Tuyết Tình, Tuyết Phỉ cũng sẽ dùng Hắc Chân Châu số chạy tới nơi này, đi thăm dò tìm một hồi. Bởi vậy lần này dong binh đội ngũ, trên căn bản đều là thú nhân làm chủ. Nhân tộc chỉ có 2 con. Ạch, quên nói rõ. Nhiệm vụ lần này, chính là Hắc Thạch Trấn tuyên bố. Bọn họ ngoại trừ khắp thế giới tìm kiếm Lăng Phong bên ngoài, còn ưng thuận rất nhiều chỗ tốt cho thế nhân. Bất kể là ai tìm tới Lăng Phong cùng Aman Đạt, đều sẽ được chỗ tốt. Bất kể là quốc gia còn là một người, thậm chí người có thể đưa ra thích hợp điều kiện, Hắc Thạch Trấn cũng sẽ đáp ứng hạ xuống. Đông Ni, người nói tin tức này là không phải thật sự. Bọn họ ở đây mấy ngày đều không có nhìn thấy người kia cá thiếu nữ từng xuất hiện. Lẽ nào nàng đúng là ở tại đáy hồ sao? Hồ nữ nghi hoặc mà hỏi. Nàng bởi vì tin tức nói Aman đặt trên người làm người, hạ thân vì là cá, sẽ theo liền làm cái danh hiệu. Lily, người không đều nói nàng là nhân ngư. Ngủ ở đâu ở đáy hồ lại có cái gì kỳ quái? Nếu như lần này thật sự có nhân ngư lời của thiếu nữ, điều này cũng có thể giải thích nàng trước đây không có bị người phát hiện nguyên nhân. Cũng là bởi vì nàng ở tại đáy hồ. Đông Ni trả lời. Đông Ni không sai. Aman đặt cũng là bởi vì trường kỳ ở tại đáy hồ, rất ít ở trên mặt hồ. Vì lẽ đó cho tới bây giờ mới bị người phát hiện. Lần đó, nàng chỉ là bởi vì nghĩ ra được hóng mát một chút, nhìn thái dương, mới có thể bị người phát hiện. Nàng vào buổi tối chưa bao giờ sẽ xuất hiện, bởi vì buổi tối nàng đều bồi tiếp Lăng Phong. Thật giống cũng đúng. Hồ nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, gật đầu tán thành nói. Đối thoại sau khi kết thúc, bọn họ đều nhìn phía trước người. Nhìn bọn họ có chút am hiểu bơi lội bơi lặn đã xuống, coi ngày này tiết hồ đích tình huống. Có điều, ở tại bọn hắn hạ thủy không đến bao lâu, liền đã xảy ra một cái bất ngờ lại đang chuyện hợp tình hợp lý. Bọn họ bị tập kích. Oành, oành, trên mặt hồ xuất hiện liên tiếp xuất hiện thủy long cuốn. Đem bơi lặn xuống những người kia từng cái cuốn ra mặt hồ. Ném hồ ở ngoài, ầm, ầm, những người kia toàn bộ bị ngã ầm ầm trên mặt đất. Cùng mặt hồ mặt đất làm một lần tiếp xúc thân mật. Đại gia cẩn thận, có người ở dùng ma pháp. Chấm ngoặc kép, một người lớn tiếng kêu lên. Phí lời, chúng ta đều thấy được. Một đám người trong lòng khinh bỉ nói. Ta thấy được, dưới hồ diện thật giống có một chút điểm ánh sáng. Một bị ngã xuống đất người kêu lên. Mà ở hắn sau khi, cũng có mấy người nói mình thấy được ánh sáng. Mặc kệ công kích người là ai. Mặc kệ trong hồ chính là không phải là mình muốn tìm. Bọn họ đều khẳng định một chuyện. Cái này hồ có vấn đề. Đông Ni, pháp thuật của người này thật là lợi hại. Nếu như là người kia cá lời của thiếu nữ. Vậy này lần phỏng chừng chúng ta liền muốn vô công mà trở về. Hồ nữ nhìn thấy ma pháp này công. Kích sau khi, liền lập tức nói rằng. Nàng từ nơi này chút ma pháp cường độ. Còn có thời gian khoảng cách trên. Có thể thấy được, nếu như đây là một người phát ra, vậy người này trình độ ma pháp vô cùng cao, có thể cùng cao cấp ma đạo sư sánh ngang, thêm vào nàng ở trong hồ, thủy hệ ma pháp uy lực sẽ tăng gấp bội, coi như là hệ khác pháp thần lại đây, cũng đúng này không thể làm gì, đúng đấy, bây giờ nhìn lại nàng không muốn có người tiến vào cái này hồ, như vậy sự tình thì phiền toái, Đông Ni trả lời. Cũng không phải nói không có biện pháp đối phó Aman Đạt. Chỉ là hiện tại đại gia là tới tìm tin tức. Không phải đến tiễu trừ. Vì lẽ đó không tốt thương tổn Aman Đạt. Đây chính là cho bọn họ xuất hiện ở vấn đề khó. Vậy làm sao bây giờ? Thái cách hổ thanh khí thế hỏi. Tiếp tục chờ xuống. Đông Ni nhìn phía trước trả lời. Hắn không cần nghĩ biện pháp. Bởi vì cái khác đội ngũ người sẽ nghĩ biện pháp. Đồng thời đã bắt đầu có hành động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.